Bolo Bi Đông, miền đất lạ, tập thứ 8. Nắng đã bắt đầu tỏ hơi nóng xuống ghe, nhưng tụi tôi bất chấp. Không còn ai lo che giấu, che đầu che mặt. Mọi người còn mãi nhìn đăm đăm lên bờ để tìm một bến đậu. Tôi ngồi nhìn phong cảnh núi non hùng vĩ chạy dài trước mặt, nhớ lại những bài học địa lý hồi nhỏ. Mã Lai là một bán đảo nằm dài theo hướng Bắc Nam, hình thể y như củ khoai lang mọc phình ra ở giữa và hẹp dần hai đầu. Cả xứ là núi non rừng rậm ít đồng bằng, hầm mỏ nổi tiếng nhất thế giới là Thiết, những đồng điền cao su ngút ngàn. Cái dãy núi chạy dọc theo bờ biển này chắc cũng y như dãy Trường Sơn bên mình. Trên đỉnh thỉnh thoảng thấy có vài đám khói trắng xám bốc thẳng vươn lên cao, chắc là những buôn làng của đồng bào Thượng Mã đốt rẫy hay là những lò gạch, lò than. Rừng rậm miền nhiệt đới này nổi tiếng nhiều thú dữ, trong đám cây lá âm u lúc nhúc đầy cọp beo với rắn độc. Như vậy là ghe mình đang tấp vào bờ phía đông, nhưng không biết là ở miệt nào trên hay dưới. Nhưng mà có chắc là Mã Lai không, hay mới chỉ là Thái Lan thôi? Tôi phân vân, nghĩ tới nghĩ lui, chưa có điểm nào để phân biệt hai xứ. Cầu trời cho nó là Mã Lai, chứ đừng là Thái Lan. Thái Lan đối xử rất khắt khe với người tị nạn. Trong một bức thư của Đức đi hồi năm ngoái gửi về nhà có đoạn: "Em tới nhà chị Lan trước, thấy hung dữ khắc nghiệt quá, bèn dọn qua nhà chị Lai. Chị này cũng khó khăn, nhưng còn tử tế hơn, tạm sống được. Vậy cái xứ mà tôi đang nhìn lom lom đây là chị Lan hay chị Lai? Tôi sẽ gặp chị nào?" Chạy một hồi khá lâu khiến ai nấy đều sốt ruột phân vân. Bi đã thức hồi nào, đôi mắt mở to thao láo, đưa cánh tay mập mập chỉ lên bờ miệng bi bô. Thằng nhỏ còn muốn lên bờ nói chi tới người lớn. Cuối cùng rồi chiếc ghe cũng từ từ chậm lại, nhưng không ngừng hẳn. Trên bờ một trái núi đá cao, nhưng đã bị đục khuyết vào gần hơn phân nửa. Nhưng cá lưng trần trụi ra biển khơi, phần còn lại cây cối mọc xanh rì y như cái đầu bị cạo láng trơn, một bên còn tóc, bên đen thui, một bên trắng hiếu. Bờ biển lõm vào hình vòng cung, đây là một hải cảng trung bình, hình như là một công trường khai thác núi đá. Trên bờ có nhiều máy kéo, xe cần trục hoạt động nhộn nhịp, khói xăng dầu phun cuồn cuộn. Bầu trời đầy những cột khói xám bay là đà, những chiếc xe lớn nhỏ chạy qua chạy lại không ngớt. Dưới bến có nhiều chiếc tàu to đậu rải rác, chen lẫn vào đó nhiều thuyền nhỏ hông bè tra sơn màu sặc sỡ. Nhiều chiếc du thuyền cắm cờ hình ngôi sao với nhiều cánh trăng lưỡi liềm vàng nằm bên trên. Góc phía còn lại là những vạch thẳng song song màu đỏ bay phần phật trong gió. Tôi yên chí mừng rỡ khiều duyên chỉ lá cờ nói với nàng nghe: "Giờ mình tới đúng Mã Lai rồi, em thấy mấy lá cờ trên tàu không? Trăng lưỡi liềm là biểu hiệu của Hồi giáo, Mã Lai đeo đa số theo Hồi giáo, còn Thái Lan theo đạo Phật. Cờ Thái Lan là năm vạch màu trắng đỏ xen lẫn nhau." Cạnh những chiếc tàu lớn là những chiếc xà lan to chở đầy cát đá được neo chắc bập bềnh theo nhịp sóng. Xế bên công trường có nhiều nhà đẹp kiểu Tây Phương với vườn cây cảnh, những biệt thự nghỉ mát đồ sộ, bãi cát trắng phao phao, trải rác đây đó có người tắm. Phong cảnh gần giống như với bãi Ô Quắn ở Vũng Tàu, nhưng ít trộn rịp hơn, tuyệt nhiên không thấy ghe đánh cá với ngư phủ. Phải rồi, đây là cái thành phố hồi hôm trực trở ánh đèn xanh đỏ tím vàng lập lòe giữa biển mà tôi đã thấy lúc còn ở thiệt xa ngoài khơi. Những ngọn đèn của tàu sắt, của ghe thuyền, nhà cửa, đường phố, tất cả được thắp sáng chói lòa trong cái tối đen mịt mùng của biển cả, cái nơi mà hồi tối mọi người trên ghe ngắm nhìn thèm thuồng hy vọng. Ôi, những con người lưu lạc đáng thương, họ tin tưởng bất cứ nơi nào sẽ đến, dầu chưa biết rõ trời sẽ nắng hay mưa. Tài công cho ghe vào bến từ từ. Gần bờ sóng càng lúc càng to, chiếc ghe được đưa trôi lên thiệt cao rồi bị giật xuống thiệt nhanh, nước văng tung tóe ướt cả trên bon. Thằng dân gì đó miệng cứ lải nhải theo từng đợt sóng lên chuột xuống chuột, nhưng cũng nhờ nó mà bụng tôi bớt cồng cào. Cứ mỗi lần ghe bị hụp xuống, gan chuột bao tử như bị gịch mạnh, tuột theo nhịp rớt xuống của ghe, Chịu khó, chừng vài phút nữa là ghe sẽ cập bến, mọi người sẽ được lên bờ. Tôi nhìn đăm đăm cái cầu tàu mà chờ đợi. Trên bờ, nhiều người mã thấy ghe lạ ngoài khơi tiến vào, họ xúm nhau lại bàn tán chỉ trỏ. Quần áo họ mặc rất đẹp, có lẽ là du khách đi tắm biển hơn là dân chài lưới. Có hàng mấy chục du thuyền sang trọng đang neo trên bến. Bỗng nhiên tôi thấy một người vạm vỡ trong một du thuyền lớn nhất từ trong khoang chui ra, tay cầm một cây súng dài, miệng la hét vang rần, vừa quơ tay ra dấu đuổi ghe ra, vừa bắn đùng đùng, dáng không muốn cho ghe cập bến. Ai nấy đều phân vân, nếu nó không cho cập bến thì sao? Tại sao vậy? Nếu không ghé đây thì ghé vào đâu bây giờ? Đã tới nước này thì chỉ có nước liều. Tài công lấy ghe ra xa, vòng xuống phía dưới chỗ bãi tắm, thiệt xa chỗ cái ông có cây súng dài, rồi tấp vào. Trên bãi cát trắng phao, dân mã đang tắm dẫn nô đùa trên sóng nước, bỗng nhiên thấy một ghe lạ lù lù xuất hiện, đâm xôn xao. Hốt cho ghe cập sát một xà lan thật to, sóng đánh trập trình, ghe thả neo đứng yên một chỗ. Bây giờ phải làm gì nữa đây? Hữu Tiếu, Nhật Bổn, Tài Công và một số người lớn tuổi xúm nhau tìm giải pháp. Từ Trần Hưng Đạo hăm hở: "À, hay là mình lủi đại vô bờ, tụi nó bất ngờ đâu có làm gì mình được nữa." Hốt chưa kịp trả lời thì chị vợ đã lắc đầu không chịu: "Nếu vô đại như vậy nó kiếm Tài Công mà đánh hay bắt bỏ tù thì anh Hốt làm sao chịu nổi." Nói xong chị nắm chặt lấy tay chồng. Hốt đứng im hồi lâu mới nói: "Sống bữa nay mạnh lắm, nó đánh một hồi nữa là đứt dây neo." Quách Linh Hoạt im lặng nãy giờ mới bắt đầu lên tiếng: "Đậu thì không đậu lâu được, vô thì không vô, vậy thì chỉ có cách kéo neo lên tìm một bến khác, chỗ nào tử tế hơn." Hốt thắc mắc: "Biết chỗ nào tử tế hơn chỗ nào?" "À thì đi nữa đi, ghé thêm vài chỗ, kiếm mấy làng quê, dân ở quê có lẽ hiền lành dễ thương hơn dân thành thị, ít ra họ không có súng như cái thằng cha vừa rồi." Nghe Quách Linh Hoạt bàn nên tìm chỗ khác, chị vợ Hốt mặt tươi ra gật đầu. Hốt vẫn còn phân vân, Hữu Tiếu nghĩ tới nghĩ lui, đề nghị: "À thôi như vậy, mình neo ghe ở đây, tìm người lỗ vô bờ liên lạc, năn nỉ họ xin đổ bộ, mình ở đậu vài ngày để vô trại tạm cư, chứ đâu phải ở luôn, thế nào họ cũng phải đi, phải chịu mà, ráng năn nỉ tụi nó." Đài BBC có nói cái đảo gì đó chứa người tị nạn. Mấy người xung quanh đều thấy đó là một giải pháp dung hòa, có thể chấp nhận được, đều đồng ý. Nhật Bổn góp ý: "Tốt nhất là chọn người Tàu mà biết giỏi tiếng Anh, ở Mã Lai người Tàu nhiều lắm. Nói tiếng Anh không hiểu thì mình nói tiếng Tàu, đâu có ai biết tiếng Mã Lai." Tôi vụt nhớ tới nhà văn Bình Nguyên Lộc và tác phẩm khảo cứu về nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam. Phải chi có ông trên chiếc ghe, không biết ông có dịp nào để đến xứ này chưa. Ở đời có những cái tình cờ mà không ai có thể biết trước được, như chuyện tôi có mặt trên cái ghe này sáng hôm nay. Ngày trước khi đọc tác phẩm trên, tôi có ngờ đâu sẽ có một ngày mình được đặt chân tới, mà hình như chữ Mã Lai mà ông Bình Nguyên Lộc dùng không phải chỉ cái xứ nhiều nối với biển mây. Đó là một chủng tộc lớn có địa bàn rộng khắp cả vùng Đông Nam Á, Nhật Bổn, Đại Hàn. Nghĩ lại kiến thức kém cỏi thiệt thòi hết sức, thấy cái gì cũng trơ mắt ra nhìn ngơ ngác. Có lẽ biện pháp của Hữu Tiếu đề nghị là hợp lý nhất, nên nguồn tin lan ra đi rất nhanh trên ghe. Tức khắc có hai thanh niên tình nguyện, Chiêu và Hiếu. Hiếu là em ruột của Xám Mã Chảy, ốm nhom, dông dỏng cao, khá đẹp trai. Nghe nói có đi du học ở Đài Loan vài năm, tôi ít gặp. Chiêu thấp người hơn một chút nhưng liền lạc, mạnh dạn, đeo kiến cẩn khá dày. Chiêu là người cùng tỉnh, nhà nó bán gạo hiệu Càng Phong Chành, cách nhà tôi chừng vài trăm thước. Hai gia đình biết nhau từ lâu lắm. Trong chuyến đi này, Chiêu và mấy em tôi khi liên lạc, đóng tiền hoặc mua giấy tờ lo lắng chung nhau từ đầu đến cuối, nên tình thân đối đãi nhau như ruột thịt. Chiêu là giáo sư dạy tiếng Anh đâu miệt Chợ Lớn, tính tình đàng hoàng tử tế, việc gì nặng nhọc khó khăn nguy hiểm cũng không nề hà, lúc nào cũng lăn xả. Tôi hơi lo, hai đứa biết lỗi có giỏi không, buổi sáng sóng lớn quá, khoảng cách từ ghe vào bờ khá xa, rủi có bề gì. Hốt và dân thủy thủ lần theo bè ghe mở dây lấy ra hai cái ruột xe đã được bơm cứng để làm phao nổi. Dân nhìn thấy Chiêu đã cởi áo, chỉ còn mặc quần ngắn dán sẵn sàng, bèn quăng ruột xe xuống trước. Chiêu nhảy lẹ theo. Từ trên ghe xuống tới mặt nước đâu cũng chừng 3-4 thước cao, khoảng cách khá xa, nên khi Chiêu nhảy xuống bị chìm sâu lắm. Phải thật lâu Chiêu mới nổi lên được. Lúc đó cái ruột xe đã trôi tuốt ra xa, nó ráng hết sức để lội tới. Từ trên cao nhìn xuống, thấy nó quơ tay khuỳnh chân y như con nhái. Đã hai ngày không ăn uống đầy đủ, lại ngồi lâu bó gối trên tàu, nên hình như Chiêu đuối sức. Nó lặn hộp mãi mà không chụp được cái phao. Sáng nay sóng lớn quá, từng đợt bọt tung trắng xá quay cuồng tới tấp, xô giạt ào ạt. Thiêu thấy vậy lẹ làng nhảy theo. May mắn hơn nó chụp được cái phao, bèn đẩy tới cho Chiêu. Chiêu ôm được phao lội vô bờ. Mọi người trên xe hồi hộp theo dõi. Khoảng cách từ ghe vô bờ khá xa. Hai đứa nhấp nhô theo sóng như hai trái dừa khô nhỏ xíu. Đây là giây phút quyết định được hay không là nhờ hai anh bạn trẻ này. Trên bãi cát loáng nắng vàng tươi, mấy người đang tắm xôn xao, tất cả đều chạy ùa về một phía. Tôi thấy có một người trong đám đông chạy băng băng qua bên kia đường, bẻ một cây hàng rào làm gậy, đứng hòm sẵn. Hiếu tới bờ trước, bước từng bước khó khăn trong làn nước xăm xắp. Khi ra khỏi bờ nước, người dân Mã liền nhào tới, đưa cao cây hàng rào, giang tay đập tới tấp vào đầu vào lưng Hiếu. Hiếu hai tay ôm lấy đầu tránh né. Chiều tới sau thấy tình trạng nguy ngập, vội chạy ngược ra biển, nhưng không kịp nữa. Tụi dân Mã ùa tới thiệt đông, cả hai bị đánh trên đầu trên cổ. Chiều đưa tay đỡ gạt, từng nhát gậy đánh xuống hai bạn. Tôi nghe như chính mình bị đau. Trời ơi, tại sao họ lại nỡ đánh người vô tổ như vậy? Mắt tôi hoa lên, đầu choáng váng. Những tiếng bịch bịch hự hự, tiếng gậy vung vút, tiếng rên rỉ vang sinh, tất cả quay cuồng đảo lộn. Tuy ở rất xa mà tôi thấy, tôi nghe, tôi đau. Chiêu ơi, Hiếu ơi, tụi tôi phải làm sao bây giờ? Mọi người trên xe ghê sợ quá, xúm nhau la hét vang rền. Dân và Cường thủy thủ chạy lục lung tung đóng hành lý, lấy ra hai cái mùng cũ cùng một cái vỏ xe, cả hai khệ nệ vác lên mui bật hộc quẹt đốt. Nhờ có gió lớn, ngọn lửa bắt rất lẹ, khói bay mịt mùng. Tụi tôi càng la to, nhưng tiếng gió tiếng sóng làm tan loãng, chỉ còn có khói lửa của chiếc mùng bốc lên cao, mùi cao su cháy khét lẹt. Cử chỉ cầu cứu trong tuyệt vọng, không thấy trên bờ có phản ứng gì. Đám đâm súng vây quanh hai đứa, cây hàng rào to cỡ bằng bắp tay dưới sức của một người lớn đánh, làm sao mà chịu nổi? Tại sao ở đời lại có những người không giận không hờn nhau lại nỡ đánh đập nhau nặng tay? Từng phút trôi qua, tôi cảm thấy như thời gian dài dằn dặc hàng giờ. Nếu bị đánh như vậy hoài, chắc cả hai phải chết. Chiêu và Hiếu vì cả ghe mà phải hy sinh, vậy mọi người trên ghe phải làm sao để cứu tụi nó? Cả ghe ngẩn ngơ hồi hộp theo dõi, phải giải quyết và phản ứng ra sao không ai biết. Người thì nói tất cả ùa xuống hết, không lẽ nó đánh luôn cả đàn bà con nít? Người đòi bỏ đi kiếm chỗ khác đổ bộ, có người đòi bỏ nơi này để đi Tân Giao Ba, ở đó dân chúng hiền lành tử tế hơn, có người lại đòi đi Úc. Càng về trưa sóng càng lúc càng hung hãn, chiếc ghe nghiêng ngả lắc lư, nước văng tung tóe lên cao ướt đầu ướt cổ. Từng đợt sóng tràn vào rồi rút ra, chiếc xe xô dạt theo sóng nước đập mạnh vào xà lan chở cát. Càng về trưa sóng càng lúc càng hung hãn, chiếc ghe nghiêng ngả lắc lư, nước văng tung tóe lên cao ướt đầu ướt cổ. Từng đợt sóng tràn vào rồi rút ra, chiếc ghe xô dạt theo sóng nước đập mạnh vào xà lan chở cát, tiếng va chạm ầm ầm. Tiếng khung ghe vặn mình nghe kình kịch. Tôi có cảm tưởng tất cả ván sườn gỗ đinh ốc sắp rời tung từng miếng. Bỗng nhiên nghe một tiếng phục mạnh, cả thân ghe như bung ra neo đứt. Tôi hoảng hốt rụng rời, hốt nổ máy ghe lớn hơn, giang ra xa cho đỡ sóng. Bờ biển càng lúc càng nhỏ lại, đám đông xoay quanh Chiêu, Hiếu bây giờ không còn thấy nữa, tất cả đều biệt tâm. Trên bãi chỉ còn trơ lại những cây dù che nắng xanh xanh đỏ đỏ nhỏ xíu, hàng dừa lưa thưa, không biết tính sao. Tài công từ từ lái xe rời bến, lái ghe rời bến, bỏ lại Chiêu và Hiếu trên bờ đất lạ. Hốt cho ghe chạy dọc theo bãi cát nắng nóng chang chang, ghe chạy qua rồi lại chạy lại, mọi cặp mắt đều đổ dồn lên bờ để kiếm hai bạn đồng hành. Nắng giữa trưa nóng hừng hực chói lòa, Trên bãi người tắm đã thưa, những hàng rào dừa khô cháy nghiêng ngả theo gió cát. Hình như có lần thấy Chiêu chạy ra ngoắt ghe lại, nhưng vì xa quá không ai nhìn thấy rõ. Sau đó thấy có hai xe cảnh sát đến rồi mất luôn. Chiếc BNL-1648 bây giờ chạy không định hướng dọc theo bờ biển Mã Lai, cả ghe hoang mang tột độ. Làm sao bây giờ không ai biết quyền quyết định của tài công hay hủ tiếu. Riêng tôi và mấy em tất cả đều lo lắng xót xa, thương cho Chiêu và Hiếu. Không biết bị đánh như vậy có bị thương tích nặng không. Chiêu khi nhảy xuống đã để cái kiếng lại, bây giờ làm sao mà thấy đường. Nó cận thì nặng quá, bị bắt về trạm cảnh sát thì bị đối xử như thế nào, có bị đánh đập hành hạ gì nữa không. Người dân Mã hung dữ như vậy thì cảnh sát, quân đội nó phải dữ dằn hơn nữa. Vậy mà Đức đã nhận xét Mã Lai dễ chịu hơn Thái Lan. Mới tiếp xúc sơ sơ có chút xíu mà còn bị đánh đập giam cầm đuổi xô. Nói chi tạm ngủ tháng này qua tháng kia, rồi hai đứa có thể bị kết tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp, có thể bị ở tù, rồi có thể bị giao trả về Việt Nam. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy ra hàng chục câu hỏi mà câu nào cũng giải đáp không trôi. Duyên ngồi bên lo lắng than thở. Hủ tiếu với Nhật Bổn suối người ta nhảy xuống biển làm chi, để bị đánh như tử, rồi bây giờ không tìm cách cứu mà lại xúm nhau bỏ đi. Em thấy bất nhẫn quá. Tôi tìm cách trấn an nàng. Ít ra hai đứa cũng được lên bờ rồi, có nhà thương có cảnh sát, dầu gì thì cũng còn lực pháp không đến nỗi nào. Còn số phận cả ghe bây giờ chưa biết trôi dạt ra làm sao. Sóng lớn quá mà neo nó lại đứt, hốt lái ghe thì được, nhưng chuyện xoay trở coi bộ nó lung tung. Theo anh thì hồi nãy mình phải làm sao? Anh chọn chỗ nào có bãi cát phẳng phiu cho ghe ủi đại lên bờ, tất cả ào xuống một lượt, nếu có bị đánh thì chắc không có nặng lắm. Sau đó mình xin ở tạm để chờ cao quỹ Liên Hiệp Quốc đến, chứ bây giờ thì đi đâu, về đâu. Vừa nói tôi vừa đưa mắt nhìn ra ngoài, ghe đang chạy với vận tốc nhanh, sóng to đánh mạnh vào sườn, toàn thân lắc lư dữ dội, nước văng tung tóe lên cả trên mui, đầu tóc ướt mềm. Tôi đưa lưỡi liếm những giọt nước lăn quanh mép, thấy nước biển mặn đắng. Thì ra có một chân lý phổ quát, nước ở đại dương nào thì cũng chung một vị giống nhau, vị mặn. Con người giàu lặn lội tới tận nơi chân trời góc biển nào thì cũng cùng chung một số phận khổ đau. Mặt trời đã lên ngay đỉnh đầu, độ 12 giờ trưa có hơn, nắng nóng như đổ lửa. Ánh nắng chói lọi chiếu thẳng xuống mặt nước, biến thành màu vàng loang loáng trong suốt. Tôi nghe đầu váng mắt, mắt hoa lên, lỗ tai lùng bùng. Từ hy vọng buổi sáng đến thất vọng buổi trưa khiến tâm trạng tôi đâm lơ lơ lửng lửng lửng lửng. Cả người mệt mỏi lao đao. Tôi ngồi bệt xuống sàn ghe, hơi thở mệt nhọc. 6 tiếng đồng hồ cứ lại hoay ở bờ biển này, không đi tới đâu. Sống ở đời có nhiều chuyện khó làm, nhưng có lẽ việc khó nhất là mở miệng nhờ vả kẻ khác. Hồi nhỏ tôi thường nghe ba tôi nói, đăng sơn tầm hổ dị, khai khẩu, kháo nhân nan. Đến bây giờ thấy đúng hết sức. Tìm một bến để ghé, tôi ngó quanh bốn bề chỉ thấy trời nước mênh mông. Chương thứ 9, Vân Thâm Bất Tri Xứ. Chiếc BNL-1648 phăng phăng rẽ nước, lao vung vút tới trước như con ngựa điên hung hãn bị bịt hai mắt. Tiếng máy gầm thét lẫn với tiếng sóng vỗ rì rào như vang trong gió, nổi giận hờn bực tức. Nó đi mà không còn biết đâu là bến bờ. Bây giờ cả không gian là một khối nắng chói lòa lan loáng. Trên là trời, dưới là nước, trời với nước phản chiếu nhau, trộn lẫn nhau, hắt cái hơi nóng hừng hực lên ghe. Mọi người đứng ngồi la liệt như đám tàn quân bại trận thảm thương, mặt mày hốc hác, quần áo nhàu khô. Tôi nghe đầu óc váng vất, cả đêm không ngủ rồi tâm trí căng thẳng từ sáng tới giờ. Nỗi thất vọng khiến toàn thân như tê liệt, mấy bắp thịt hầu như nhão ra. Tôi đưa mắt nhìn lên phòng lái, cái phòng vuông vức nhỏ xíu đó đông nghẹt người chen chúc. Làng loáng thấy tài công Hốt, tài công Mặt Rỗ, Quách Linh Hoạt, Dân Thị Thủ, Hữu Tiếu cùng một đám thanh niên đầu cổ bồm xồm. Người thì leo lên mui ngồi ngất ngưỡng trên đống hành lý, người nắm lấy vách cột đứng treo leo, mặt mũi ai nấy buồn hiu. Cái bờ biển vô tình hồi sáng bây giờ đã mất hút trong tầm mắt, ghe không còn chạy dọc theo bờ mà lại đâm thẳng ra khơi, núi non cây cỏ dần dần khuất mất trong những đợt sóng. Trời, cái điều này hốt định bỏ Mã Lai rồi, chắc giả định tìm một bến khác, bến mới nào đây, Singapore hay Indonesia hay Úc. Nghĩ tới những quốc gia mới này, lòng tôi đâm ra e ngại rụt rè. Có chắc gì những nơi sẽ đến người ta nhân đạo hơn, mở rộng vòng tay đón tiếp người tị nạn, rồi sẽ đi nữa. Hình như ở thời đại kỹ nghệ máy móc này, tìm một cõi lòng nhân đạo hơi khó khăn. Bất thình lình, trong lúc không mong không đợi, có một chiếc tàu sắt sơn toàn màu đen tuyền từ đâu không biết vụt chạy đến theo ghe. Chiếc tàu này lớn hơn chiếc BNL-1648 chút xíu, trang bị đầy máy móc chi chịch đặt ngẹt trong khoang, không một chỗ chen chân. Chạy thiệt nhanh và lướt sóng thiệt khéo, chắc là loại tàu kéo hay tàu máy của giàn khoan dầu. Trong chớp mắt nó cập sát, những đợt sóng do nó tạo ra đập mạnh vào thân ghe khiến chiếc ghe chồng chành dữ dội. Lá cờ trăng lưỡi liềm với các sọc đỏ nằm ngang bay phần phật trong gió, đúng là cờ Mã Lai. Từ trong khoang một người Mã to lớn chui ra, đưa tay ngoắt tài công hốt ra dấu bảo theo, sau đó chạy trước dẫn đường. Chiếc BNL-1648 như người mù mất phương hướng, bây giờ tự nhiên có người dắt đi, mừng rỡ bám sát. Trên ghe niềm hy vọng làm tươi tỉnh những gương mặt rám đen héo úa, những ánh mắt mệt mỏi long lanh nhìn theo chiếc tàu lạ. Trưa nay nó thiệt to, gió thiệt to và sóng thiệt cao, chiếc dẫn đường lướt sóng phăng phăng, chiếc theo sau ráng hết sức để bám riết. Tiếng máy rầm rú lên từng hồi, có nhiều đợt sóng lớn đánh tạt vào mạn ghe, nước văng tung tóe lên cả chỗ ngồi. Chiếc tàu này máy mạnh quá, biển trưa nay động dữ dội mà trong nó vững vàng, hai cái hông bè ra đè trên sóng mà đi. Lâu lâu người thuyền trưởng Mã ló đầu ra phòng lái, cười cười tỏ dấu thân thiện rồi đưa tay chỉ về phía trước. Tôi đoán chừng chắc đâu đây có cái đảo nhỏ dành riêng chứa người tị nạn do Liên Hiệp Quốc bảo trợ. Các đài truyền thanh ngoại quốc thường nói đến, lại trời cho đúng là nó, cái đảo nhỏ bên bờ Mã Lai, niềm hy vọng của tất nhiều người và của riêng tôi, nó là nỗi chờ đợi, trong ngóng ước mơ. Chừng đổ một tiếng đồng hồ sau, tôi nhìn thấy một hòn đảo in bóng xám xám trên nền trời trong vắt, lại gần hơn nữa. Đảo hiện rõ trong tầm mắt, cây cối xanh rì, núi non chấn chở. Thằng dân thủy thủ đứng lên treo leo trên mui ghe, miệng la chối lối vang dội: "Bà con ơi, đảo dừa! Cái thằng thiệt lành tay lẹ miệng, chưa gì hết mà đã dám đặt tên cho cái nơi sắp đến làm như đảo này không có cây gì khác. Mà cũng đúng thiệt, những ngọn dừa đã hiện rõ dưới bầu trời nắng cháy như những chiếc dù xanh non. Trên đảo chỉ thấy toàn là dừa mọc từ bờ nước trở đi, cây này san sát cây kia, nhiều vô tận mọc tuốt sâu bên trong, chỗ nào cũng thấy những thân dừa lớn như cây cột cao vút xuân đột. Người thuyền trưởng Mã tốt bụng bên chiếc tàu đen đưa tay chỉ vào đảo rồi khoát tay từ biệt. Chỉ trong vòng vài phút ngắn ngủi, chiếc tàu mất hút sau những gành đá chập chồng trên bên dè ra một góc biển. Ôi, giữa những cõi lòng vô tình cũng còn có những trái tim nhân ái. Chiếc BNL-1648 từ từ tiến sát vô bờ. Bãi cát trắng phao phao, rừng dừa xanh ngăn ngắt, hình như là đảo hoang, không thấy một làn khói, một mái nhà, một căn lều nhỏ, một dấu vết gì chứng tỏ có sự sinh hoạt của con người. Vậy thì cái đảo này đâu phải là nơi chứa người tị nạn? Tôi ngơ ngác tự hỏi. Nhưng dầu phải hay không cũng không quan trọng, quan trọng nhất là được đặt chân xuống đất rồi thủng thẳng tính nữa. Duyên cũng vừa nghĩ tới ý đó. Mình vô một đảo hoang không có nhà cửa gì hết. Có lẽ vậy mà tốt à, tạm ở vài ngày rồi tìm cách liên lạc với Hồng Thập Tự hay Liên Hiệp Quốc, chứ nơi thị tứ đông người thế nào cũng bị rắc rối như hồi sáng. Trên ghe đông người quá khó xài trở. Nhắc tới cảnh buổi sáng, tôi vụt nhớ tới hai bạn Chiêu, Hiếu bị bỏ lại trên bờ đất lạ. Không biết tình trạng bây giờ ra sao, một cảm giác buồn xót thương trộn lẫn với một chút lo lắng về cái nơi sắp tới. Vô một quan đảo, lấy gì mà ăn, số thực phẩm trên ghe chỉ có 8 bao gạo, mấy ngàn lít nước, phải chia cho 350 người, cầm cự được mấy ngày. Tôi vụt nghĩ đến rừng dừa trước mặt, yên tâm không lo nữa. Nếu hết gạo thì còn cả muôn triệu cây dừa kia, không lo đói. Nước dừa, cơm dừa, củ hủ dừa, cái nào ăn cũng được. Trong chuyện 1001 đêm có chuyện anh chàng Sinh Bá lọt vô đảo của bọn người khổng lồ, được cho ăn dừa mỗi ngày để cho thiệt mập, sau đó chúng lựa người nào mập nhất mà ăn thịt. Hơn nữa gần đây có ông đậu dừa, từ nhỏ tới lớn sống toàn bằng dừa. Ông ta sống được thì mình cũng sống được, biết đâu đắc đạo mấy hồi. Tàu sẽ xin Trần Hưng Đạo vài cá lưỡi câu, đi câu thêm cá tôm ngoài biển. Đảo này vắng vẻ, chắc cá cua sò ốc nhiều. Bãi cát trắng tinh chưa có một dấu chân người, chạy dài tạo nên một cái vịnh hình vòng cung rất đẹp. Bờ cát thoi thoải dốc dài lan tận ra xa, thiệt là lý tưởng cho ghe ủi bến. Hút thông thả từ từ lái đâm thẳng vô. Trên trời năm ba cánh hải âu trao mình liện qua liện lại trước mỗi ghe mà nhìn xuống. Nó nhìn chúng tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn thấy nó mừng rỡ. Anh bạn Quách Linh Hoạt từng nói, đi biển cứ mong gặp được cánh chim, biết là sắp đến đất liền. Huống chi là đất liền trước mặt, tôi sắp được bước chân lên. Dưới những tàn dừa im mát, tôi sẽ che một cái liều nhỏ lợp bằng những lá dừa. Vợ chồng con cái sẽ chung du sống qua ngày để chờ người cố vớt. Y như ngày xưa, hồi nhỏ chơi trò đám cưới lợp liều bằng lá đủng đỉnh. Bi sẽ lấy hộp lon sữa bò đi gánh nước nấu cơm. Tôi sẽ đi chặt lá dừa để làm nóc làm bùn, nhất là làm một cái cổng cho đẹp. Diền vô trong rừng hay hoa dại để trang hoàng. Tôi còn mong gì hơn? Nhưng giấc mơ của tôi nửa chừng bị ngưng lại khi chiếc ghe sắp đụng bờ cát. Dưới những tàn dừa rậm rạp thì có hai người lính mã mặc quân phục rằng ri cầm súng chạy vọt ra, dáng điệu hầm hừ. Ở trên ghe nhìn thấy cả hai nhỏ xíu như đứa con nít 10 tuổi. Họ đưa súng bắn rầm rầm, đạn bay veo véo. Trời ơi, tụi nó bắn thẳng vào ghe, nguy quá, mọi người sợ hãi nằm rạp xuống sàn. Tôi vừa rung vừa lầm bầm, hey, cây sứ gì dám man mỗi rỡ, hồi sáng đánh người bắt người chưa đủ, bây giờ lại bắn trực xả như vậy. Sau một loạt đạn, cả hai tay quơ, chân quơ la lối đuổi ghe ra. Hút do dự ngừng lại, trên bờ họ chuẩn bị nạp hai băng đạn mới. Hút liền cho ghe quay mũi, nổ máy lớn hơn chạy luôn. Cũng may loạt đạn đầu chúng chỉ bắn dọa, đạn bay cao trên đầu nên không ai bị thương. Tuy vậy, mọi người đều bị một vết thương trong lòng. Vết thương buổi sáng chưa kịp hàn miệng thì bây giờ lại rách toang thêm. Ôi, đáng thương cho cái kiếp ăn đậu ở nhờ, bị người xua đuổi tàn tệ không nương tay. Tôi vừa buồn vừa tủi khi không bỏ nhà êm cửa ấm ra đi chầu chực sinh sỏ nơi đất lạ quê người để bị đuổi bị xô hất hủi. Tại ai mà chúng tôi biến thành những kẻ đi ăn mày tình thương của kẻ khác, lang thang tận góc biển chân trời như vậy? Không ngờ trong đời tôi lại lâm cảnh éo le, dở khóc dở cười. Chắc Hốt cũng cùng chung tâm trạng nên ghe nghe trong tiếng máy ghe nổ ầm ầm trên vang kia có pha lẫn nỗi tức tưởi nghẹn ngào. Lại thêm một lần nữa chiếc ghe bỏ thêm một bến lạ mà đi. Ghe tăng vận tốc đổi hướng vòng lên phía trên đảo, cây cối cảnh vật chạy ngược về sau. Vừa qua một vịnh biển hình cánh cung, cách đó chừng vài cây số có một cầu tàu thiệt lớn được chất ghe chồm ra ngoài bờ nước xa. Cây cầu xây bằng thép sơn màu xanh đậm, nguy nga đồ sộ. Bên cạnh cầu một chiếc tàu sắt lườn đen thành sơn màu trắng toát. Nó lớn như một tòa nhà 5-6 tầng cao, cái ống khói lớn như cây cột vĩ đại, sơn hàng chữ Minh Không theo chiều dọc từ trên xuống dưới, cùng lá cờ Singapore bay phần phật trong gió. Trên chiếc bông cao vút có mái che, 6-7 người thủy thủ Trung Hoa quần áo màu mè, tóc đen dài phủ ót, cùng một người thuyền trưởng người da trắng to lớn trâu ria bó càm đứng vịnh lan can tò mò nhìn xuống đám người tị nạn đang chen chúc dưới ghe. Thấy họ thảnh thơi mà tủi thân, cái ghe nhỏ như vậy chứa trên 300 người, còn cái tàu kia nó lớn hơn gấp mấy chục lần, vậy mà chỉ có mấy người trên đó. Họ tha hồ tắm rửa ăn uống đi tới đi lui. Chiếc tàu này bên trong ít ra cũng có 5-7 tầng, chắc có quầy rượu sàn nhảy đầm sân đá banh hồ tắm. Nhìn mấy bộ bàn ghế bằng mây lớn để dọc theo lăng can tàu thì biết y như hình chụp trong các quán rượu sang trọng bên Tây. Tôi nghe như chân cẳng tê rần, mấy ngón ngo ngoe hết được, ngồi quá lâu bị vọt bẻ mất hết cảm giác. Đã 3 ngày 3 đêm chịu cảnh bó gối như vậy, tôi thèm một khoảng trống chỉ cần đủ để ngã cái lưng cho một chút xíu thôi. Chắc ở trên đó, mấy người thủy thủ, mỗi người có giường nệm, khăn lót trắng bông, có bồn rửa mặt, có tủ lạnh chứa đồ ăn, có tivi để coi mỗi tối. Phải chi mình được lên, không cần nhiều, chỉ xin một chỗ nào đó cũng được, ngã đại cái lưng xuống sàn, nằm dài ỉnh ngược xương sống, thẳng chân ra một cái, nhắm mắt liềm diềm sảng khoái. Trời ơi, chắc là đã lắm, bất cứ chỗ nào cũng được mà, từ đầu mũi tới cuối lái, rộng thinh thinh. Phần thứ 8 của Polo Bidon, miền đất lạ đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 9.